Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 phát hiện. Công kích, 3, lưới đánh cá rắc khắp nơi, đánh tiếp vét lên lúc đến sau, lưới đánh cá trong tràn đầy đều là mã diện cá, đến ăn cơm trưa thời điểm. Ngao Mộc Dương đi thuyền đánh cá kho để hàng hóa chuyên chở nhìn xem. Bên trong có Ngao Đại Quốc chuẩn bị rau cùng dầu. Vì vậy hắn xách một lọ dầu phộng cùng hai cái đại củ cải trắng đi lên. Thừa dịp gió biển nhẹ nhàng chậm chạp, thuyền đánh cá lắc lư không lợi hại, hắn nhanh chóng hạ nồi nấu cơm, đốt, nấu, dầu. Trước đơn giản sắc thuốc mới lạ mã diện cá. Hắn lại cắt chút thịt heo hạ xuống ép, đợi đến thịt heo biến thành dầu trơn làm, hắn cầm cắt hảo hành tây hành tỏi hạ xuống gia vị. Lật xào sau lại thêm củ cải trắng cùng lúc trước sắc thuốc ngựa tốt mặt cá một chỗ hầm cách thủy. Như vậy cơm trưa liền làm hào, mới ra hải mã mặt cá rất tiên mỹ, thịt chất mịn màng, bắt đầu ăn không so cái gì cá mú chênh lệch. Hơn nữa nó làm súp phối hợp cà rốt có một loại đặc biệt tiên mỹ, làm cho người ta rất tới khẩu vị. Ngao Mộc Dương cho tướng quân cùng quân chủ cho ăn cơm. Sau đó đợi đến nấu sôi, bọn họ một người một ít bình rượu sái uống lên. Ngao Đại Quốc ăn miệng củ cải trắng, nói, long đầu, hầm cách thủy hăng hái nha, không có gì củ cải trắng vị. Bắt đầu ăn kỳ quái tươi sống, việc nhà rau, đơn giản, Ngao Mộc Dương xé mảnh đùi gà một phân thành hai, mang xương cốt cho tướng quân, thịt chính mình cắn một cái lại cho quân chủ, hai cái hùng hài tử ăn vui vẻ. Ngao Thiên Bàn có chút đau lòng, lão Lục gà tơ, một cái muốn 70 đến 80 khối, đùi gà cho chó ăn nha. Ngao Đại Quốc thích hắn một cước. Bao nhiêu tiền cũng là long đầu mua, ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy? Ngao Mộc Binh sửa chủ đề, hiện tại cái này sao coi như không tệ, mát mẻ. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu hướng thiên không nhìn xem, xanh thẳm hải không có chút nào tạp chất, nhìn lên một cái, trong lòng của hắn cũng cảm giác sảng khoái ra. Ngao Đại Quốc gặm chân gà tử nói, sau khi trở về Thượng Long Đầu Sơn đi dạo. Trời thu trên núi quả dại biết rõ hơn, kiếm chút trở về làm tương hoa quả, con của ta khả ái ăn. Bọn họ một mực trò chuyện, đến xế chiều, hổ bỗng nhiên từ hải lý nhô đầu ra, sau đó hé miệng đem một nửa cá cho ném ở trên mặt biển. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, nói, hạ mạng lưới, chúng ta đụng phải mễ ngư. Đây chính là lúc trước hắn vớt qua mễ ngư. Mùa thu chính thức tiến nhập mễ ngư vớt quý, tuy so sánh hắn vớt thời điểm, này sẽ mễ ngư giá tiền thấp, có thể cuối cùng là hảo cá. Ngao Đại Quốc ba người lập tức tới tinh thần đầu, đeo lên bao tay bắt đầu hạ mạng lưới. Ngao Mộc Dương nhảy vào trong nước nhìn xem, bọn họ lần này đụng phải mét bầy cá so với hắn lần trước đụng phải muốn nhỏ một chút. Này rất bình thường. Mễ ngư không thích kết thành nhóm lớn, chúng càng ưa thích cấu thành tiểu đội ngũ đánh du kích. Liên tục vớt đến mã diện cá cùng mễ ngư, ba người trở nên mặt mày hớn hở. Trên thuyền bầu không khí sinh động lên, Ngao Đại Quốc rút rụt xịt cái mũi nói. Long đầu, về sau chúng ta phải đi về phía nam chạy, bên này cá thật sự là nhiều. Ngao Mộc Dương nói, ta rời nhà đã nhiều năm. Bên này biến hóa rất lớn, ta nhớ được chúng ta phía nam nơi này biển không phải là bị vét sạch. Xem ra bên này tài nguyên so với chúng ta chỗ đó muốn dồi dào. Từ 94 năm bắt đầu thôi cá, hàng năm đều có mấy cái tháng cấm cá kỳ, Đông Hải cá tình sớm liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bất quá thẳng đến gần nhất 3-4 năm mới bắt đầu xuất hiện đại hiệu quả. Ngao Thiên Bàn dài. Thích nói, Ngao Mộc Dương gật đầu, khó trách, hắn lúc ấy đi kinh đô biết được, Đông Hải thuyền đánh cá thường xuyên không mạng lưới mà về. Xem ra tình huống bây giờ thiệt nhiều, đằng sau hắn lại nhiều lần xuống biển thăm dò. Đến lúc chạng vạng tối, hắn rốt cục tới phát hiện một mảnh nham đá ngầm san hô hải khu. Này đá phiến đá ngầm san hô bên trong sinh hoạt một ít tôm cua cùng bát đại. Mồi câu mực đều tiểu sinh vật, chúng tại đáy biển đá ngầm san hô trong khe đá ra ra vào vào. Thoạt nhìn rất náo nhiệt, Ngao Mộc Dương nhãn tình sáng lên, liền tiềm hạ xuống tìm tòi lên. Loại địa phương này thích hợp cá mú sinh hoạt, hơn nữa đã là lúc chạng vạng tối, cá mú bắt đầu sinh động, chúng thích nhất ban đêm săn mồi. Quả nhiên, hắn quan sát phía dưới hải khu, phát hiện một mảnh nhạt màu nâu đỏ cá lớn. Con cá này đầu, phần lưng so sánh sâu, hiện ra màu nâu xám, phần bụng nhan sắc tương đối nhạt. Trên đầu cùng trên người chiều dài quả cam hồng sắc điểm lấm tấm. Đầu đại khẩu đại, du động tốc độ rất nhanh. Ngao Mộc Dương vui cười. Đây là một mảnh xích điểm cá mú, có chừng 40cm chiều dài. Tại kia trong tộc đàn, đây chính là một con cá lớn. Xích điểm cá mú lớn nhất có thể dài đến dài nửa thước. Thế nhưng loại rất hiếm thấy. Loại này vừa được 40cm đã là hoàn toàn xứng đáng cá lớn. Khoảng chừng 4-5 cân, mà nuôi dưỡng xích điểm thạch ban thường thường tại 1 cân tả hữu thời điểm đã bị bộ vớt lên đưa. Vào thị trường, hắn lấy sắc trời muộn vì lý do, để cho thuyền đánh cá thả neo. Tại xung quanh xây dựng cơ sở tạm thời, chính mình thì vạch lên ra bè tới chuẩn bị vớt này cá mú. Bắt xích điểm cá mú khó khăn, Ngao Mộc Dương đi trên thuyền bắt lại mạng lưới, do dự một phen hắn cảm thấy tung lưới vớt chưa hẳn chuẩn bị. Vì vậy suy nghĩ một chút, lại đổi thành thả câu phương thức, cá mú đang tại tìm kiếm đồ ăn, hắn bình tức tĩnh khí, chậm rãi đem treo một mảnh tôm lưỡi câu rắc khắp nơi đi. Hy vọng cá mú có thể chú ý tới này tôm tới mắc câu. Kết quả hiện thực để cho hắn thất vọng, này cá mú căn bản không nước tiểu chết tôm, nó chú ý tới tôm tồn tại, vòng quanh đi một vòng, ngay tại Ngao Mộc Dương lòng tràn đầy vui mừng thời điểm. Nó chạy, ni mã a, Ngao Mộc Dương lẩm bẩm mắng một câu, sau đó lấy ra lưới đánh cá, lưỡi câu không hơn này cá, vậy hắn cũng chỉ có thể tung lưới. Làm như vậy cũng không dễ dàng. Cá mú rất giảo hoạt, rất cảnh giác. Hắn lớn như vậy hình thể chỉ cần tới gần, rất dễ dàng bị phát hiện. Ngao Mộc Dương nhất định phải đụng một cái. Hắn trước vỗ vỗ bên người hổ, khiến nó cách chính mình xa một chút, tận lực giảm nhỏ mục tiêu. Sau đó nỗ lực khống chế tốc độ di chuyển, tận lực chậm chạp đi tiếp cận đáy biển. Đồng thời cầm lấy lưới đánh cá bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị giải ra. Xích điểm cá mú tại đáy biển trên đá ngầm phương bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng lao xuống đi bắt một cái tôm nhỏ hoặc là tiểu bàng giải ăn. Sau khi ăn xong tiếp tục bơi lộ. Hảo không sung sướng, khoảng cách hai người dần dần gần hơn. Ngao Mộc Dương từ đáy lòng yên lặng tính toán khoảng cách song phương. 100m. 80m, 50m, rất tốt, 40m, xa hơn trước, 20m, quá tốt, 10m đều có thể tung lưới ốc ngay. Hắn vừa làm tốt tung lưới chuẩn bị, xích điểm cá mú đột nhiên một cái gia tốc xông về trước đi. Khoảng cách hai người nhanh chóng lần xa, không hề nghi ngờ con cá này phát hiện hắn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, hắn bỏ lỡ vớt này cá cơ hội. Hắn đã bỏ đi vớt này cá, có thể liền vào lúc này, một cái khổng lồ thân ảnh từ bên cạnh hắn vèo lướt qua đi. Hổ xuất kích, hổ hướng cá mú mà đi, cá mú chạy thoát thân tốc độ nhanh hơn, điên cuồng lắc lư cái đuôi cùng vây ngực, vây cá mưu toan thoát khỏi đằng sau kẻ săn mồi. Có thể hổ kình chạy nước rút tốc độ cực nhanh, hổ bị kim đan cải tạo qua. Sức bật lại càng là xuất sắc, chỉ thấy thủy lưu cuồn cuộn, nó đã đuổi theo, Ngao Mộc Dương muốn đem hổ gọi về, hổ khẳng định muốn ăn tươi này cá mú, như vậy có phần đáng tiếc. Lớn như vậy xích điểm cá mú rất ít thấy. Nếu như hắn không thể vớt đến, vậy hắn hy vọng ai cũng khác vớt đến nó, khiến nó sống lâu một mấy ngày này. Có thể đây không phải trên đất bằng. Hắn không có cách nào khác trong nước nói chuyện. Hổ cũng không phải tướng quân. Nó không có như vậy nghe lời. Ngao Mộc Dương chỉ có thể tiếc nuối nhìn xem hổ truy đuổi thượng cá mú một ngụm đem nó cho nuốt vào. Đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.